Tâm sao? Tư chất của tên này cùng lắm chỉ là trung đẳng thôi, mà cũng dám muốn làm rể nhà họ Vĩ ta. Đúng là đáng xấu hổ, ta tuyệt đối không chấp nhận đứa vô dụng này. Sao muội muội? Sao muội lại vừa ý tên rác rưởi này chứ? Mục Thanh Vũ đúng không? Nhà họ Mục của người là một gia tộc lớn ở đế quốc Nam Vân, nhưng ở Thiên Vận Đại Lục thì chẳng là cái thá gì trong mắt nhà họ Vĩ đây đâu. Những hình ảnh trong quá khứ chợt lướt qua trong tâm trí, nét mặt Mục Thành Vũ đầy đau xót. Thưa trưởng tộc, ngay lúc đó một tiếng thét vang lên ở ngoài trướng bồng. Chuyện gì? Mạch suy nghĩ bị cắt ngang nên Mục Thành Vũ khá bực mình. Thưa trưởng tộc, khu vực do Lôi Phong Viện phụ trách quản lý mà thiếu trưởng tộc đang ở đột nhiên nổ ra làn sóng linh thú rất lớn, đã xuất hiện mười mấy con thiên linh thú rồi ạ. Hiện tại 19 lớp cao cấp và lớp đặc biệt của Lôi Phong Viện đã bị bảy linh thú bao vây toàn bộ trong dãy núi Phá Vân ạ. Khỉ thật, Hồng Trần đâu? Đại sư Hồng Trần và viện trưởng Trương Tử Hào đã đến cứu viện kịp thời, nhưng số lượng thiên linh thú thật sự quá đông. Hơn nữa, hình như bọn linh thú có kế hoạch sẵn, chúng đang cố gắng ngăn cản những lớp khác. Không ai có thể đột phá vòng vây, chỉ có tình hình ở Phong Hiền Viện là khả quan hơn một chút. Khốn kiếp! Mục Thành Vũ giận dữ. Bọn đó muốn khoanh tay đứng nhìn Lôi Phong Viện bị diệt toàn quân, chứ có phải không thể đột phá vòng vây đâu, vì Lôi Phong Viện không thuộc về bất kỳ gia tộc nào cả. Ông ấy đứng lên rồi quát. Chúa lệnh của ta, toàn bộ hộ vệ nhà họ Mục và đệ tử thổ viện di chuyển đến Lôi Phong Viện, mở ra một đường máu. Nhưng thưa trưởng tộc, nếu làm vậy thì phòng tuyến của chúng ta sẽ có lỗ hổng mất. Ta không tin Mục Thanh Vũ ta ở đây mà có lỗ hổng nào xuất hiện. Tưởng Mục Thanh Vũ ta không biết bọn đó tính làm gì à? Mục Thanh Vũ nói xong đi ngay. Bây giờ lối vào dãy núi Phá Vân đã bị làn sóng linh thú vây kín, gần như không thể nhìn thấy điểm cuối. Hàng nghìn con người đang cố gắng đương đầu với làn sóng khủng khiếp ấy. Chết tiệt! Phương Hình Vũ tái mặt, không nhịn được mắng nhiếc. Sao tự dưng lại xảy ra chuyện này? Mà quân chi viện của viện khác làm gì mà mãi chưa tới thế? Thế làn sóng linh thú xuất hiện ở mọi nơi, Vương Hình Vũ không nhịn được cơn tức. Chờ quân chi viện ư? Cô mơ à? Mục Vĩ lạnh lùng nói. Trong các đại viện, bây giờ chắc cũng chỉ có học viện Phong Hiền là tích cực một chút thôi. Chứ các viện khác lại chẳng mong chuyện này xảy ra quá ấy. Nghe Mục Vĩ nói vậy, Vương Hình Vũ chợt tỉnh ngộ. Trong bảy đại viện, chỉ có Lôi Phong Viện và Phong Hiền Viện là không thuộc về gia tộc nào. Hai đại viện này luôn có mối quan hệ thân thiết. Quả thực, các đại viện khác chỉ mong Lôi Phong Viện hoàn toàn sụp đổ. Đáng chết! Giờ thì cô đã hiểu tại sao lại thế này chưa? Mục Vĩ cười nói. Trông mong vào người khác làm gì? May mà chưa có linh thú quá cấp 8 xuất hiện đấy. Không thì... Gào! Mục Vĩ còn chưa nói hết câu, một tiếng gầm inh tai chợt vang lên. Linh thú cấp 10! Hổ Bộc Điện Liệt Thiên, linh thú cấp 10, Sư Tử Thanh Nhãn Thánh. Thấy hai con linh thú cấp 10 bất ngờ xuất hiện, ai nấy đều sợ hãi. Đến võ giả cảnh giới linh huyệt tầng thứ 10 và khai thông huyệt sũng tuyền còn khó mà chống lại linh thú cấp 10, nữa là bọn họ. Ta sẽ lên chặn chúng lại, còn mọi người hãy đột phá vòng vây phía sau, không được để làn sóng linh thú cuốn vào trong núi nữa, kẻo không sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Một bóng người bay vút lên cao. Y Chiêm Long. Y Chiêm Long là đặc sứ của Lôi Phong Viện, chủ nhiệm của lớp đặc biệt. Gã là người có thực lực khá mạnh trong các đặc sứ của bảy đại viện. Có hắn ra tay thì chúng ta không phải lo nữa rồi. Vương Hình Vũ thở phào một hơi. Vù, bịch. Nhưng Vương Hình Vũ vừa nói dứt câu, một âm thanh đã vang lên. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy Y Chiêm Long đó vốn đang bay nhanh đến gần hai con linh thú cấp 10 thì bắn ngược lại, đập bịch một cái vào làn sóng linh thú rồi biến mất. Ơ, trên đỉnh đầu hai con linh thú có người. Lập tức có một tiếng nói kinh hãi vang lên trong đám đông. Lục Ảnh Huyết Tông. Thấy hai bóng người ngồi trên người hai con linh thú ấy, Mục Vĩ hơi sững người rồi lên tiếng. Chuyện đến nước này, cuối cùng trong đầu Mục Vĩ đã có đáp án rõ ràng. Hắn đã biết tại sao Cổ Xích Ngân và Lâm Dục muốn bắt mình. Lão già chết tiệt Mục Thành Vũ tốt nhất đừng có mò đến đây. Mục Vĩ thầm mắng một câu. Cái gì? Vương Hình Vũ ở bên cạnh ngần ra, cô ta chưa nghe đến tên của Lục Ảnh Huyết Tông bao giờ. Không có gì, Mục Vĩ nói tiếp. Cô Vương, nếu ta có mệnh hệ gì, mong sau này cô hãy để mắt tới học trò của lớp 9. Thầy nói thế là ý gì? Không chờ Vương Hình Vũ nói tiếp, Mục Vĩ đã bay lên cao rồi xông về phía hai con linh thú cấp 10 ấy. Thầy Mục! Thầy Mục! Nhắm Mặc Dương và Mục Phong Hành muốn ngăn cản hành động điên rồ của Mục Vĩ nhưng không thể. Linh thú vây kín xung quanh, vì thế bọn họ không hề có cơ hội chạy về phía Mục Vĩ. Vèo! Cùng lúc đó, một bóng người lại bay ra từ một phía khác. Hơ! Ta tưởng người chết rồi cơ! Mục Vĩ cười nói khi nhìn thấy Y Chiêm Long. Người xông lên làm gì? Sắc mặt Y Chiêm Long rất tệ nhưng vẫn cố bay lên. Đương nhiên, ta không thể để đặc sứ là người làm anh hùng một mình. Dẫu sao ta cũng là chủ nhiệm của lớp giỏi nhất khối cao cấp, dĩ nhiên phải lộ diện rồi. Mục Vĩ nói không sai, dù hắn chỉ là cảnh giới linh huyệt tầng thứ 7 và khai thông huyệt thần khuyết, nhưng thực lực của hắn lại mạnh hơn cảnh giới của mình nhiều lần. Được, thế thì ta chia cái danh anh hùng cho ngươi đấy. Y Chiêm Long cười lớn, từng động tác giơ tay nhấc chân đều tỏa ra vẻ phóng khoáng. Hai người họ cùng xông lên. Kiệt kiệt, hai tên không biết sống chết kìa, dám tới ngăn cản chúng ta kìa. Ha ha! Một bóng xanh ngồi trên hồ Bộc Địa Liệt Thiền cười nói. Đúng là chán sống thật. Tiểu sư, lên giết chúng đi. Một bóng xanh ngồi trên sư tử Thành Nhãn Thánh cũng cười đáp lời rồi lao thẳng lên. Hai người này vốn là cảnh giới linh huyệt tầng thứ 9, bọn họ đang điều khiển linh thú cấp 10 thì sao phải sợ nhóm Mục Vĩ. Lúc này, một đội quân gần 2.000 người, chỉ còn lại hơn 1.000, phạm vi đã bị thu nhỏ. Y Chiêm Long, người hãy xử lý hai con linh thú kia, còn ta sẽ giết hai người bên trên. Được. Sự việc đến bước này thì bọn họ không cần nhiều lời nữa. Hai người lập tức tách nhau ra. Cùng lúc đó, Mục Thanh Vũ đang dẫn hàng vạn đại quân đến chi viện, nhưng điều chờ đợi ông ấy là một đội quân đã bày sẵn trận địa. Lâm Trấn Thiên, Cổ Thiên Gia, Hoàng Cực Thiên, quả nhiên là các ông giở trò. Thấy ba người chặn đường ở phía trước, Mục Thanh Vũ cười lớn. Thật ra, ông ấy đã thầm lường trước được chuyện này. Gần đây, nhà họ Lâm, Cổ và Hoàng Thất có rất nhiều hành động. Lần này làn sóng linh thú bùng nổ, ba gia tộc này tích cực hơn cả, còn điều động đại quân tập trung con cháu trong học viện tới. Lâm Trấn Thiên mỉm cười nói, hả, xem ra ông đã biết trước rồi nhỉ? Nhưng biết rồi mà ông vẫn dám tới đây. Mục Thanh Vũ, quả nhiên không hổ là nhân vật anh hùng tráng kiệt trăm năm có một của nhà họ Mục. Hoàng Vô Cực nói tiếp. Sao? Bây giờ định đi vào trong núi cứu người à? Ha ha ha, với thực lực của mình, đường đây chắc ông cũng có thể nhìn thấy cục diện ở bên trong rồi chứ. Hoàng Vô Cực nói không sai, Mục Thanh Vũ có thể nhìn thấy. Bây giờ, mọi người của lối phòng viện đã bị bao vây kín lối. Hơn nữa, ông ấy còn nhìn thấy Hồng Trần, Trương Tử Hào và quân của nhà họ Tiêu đang liều mình chiến đấu. Trông thấy vậy, Mục Thanh Vũ cũng yên tâm phần nào. Dù đại sư Hồng Trần, Trương Tử Hào cùng phu phụ Tiêu Chiến Thiên tạm thời đang bị mười mấy con thiên linh thú chặn ngoài vòng vây, một khi họ xông vào bên trong được thì chắc Mục Vĩ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ha ha ha, xem ra trưởng tộc Mục không lo cho sự an nguy của lệnh tử rồi. Thế để ta phân tích cho ông một chút nhé. Hoàng Vô Cực nói. Bây giờ những người đứng top 5 trên long bảng là Cổ Xích Ngân, Hoàng Vân Thiên, Lâm Dục và Cổ Tâm Nhiễm đã lẩn vào trong làn sóng yêu thú, lúc nào cũng sẵn sàng ra tay để lấy mạng của Mục Vĩ. Mục Thanh Vũ, nhà họ Mục xuất hiện một người như ông là đã vượt qua 4 gia tộc lớn chúng ta rồi. Giờ lại thêm một Mục Vĩ nữa thì sau này đế quốc Nam Vân sẽ là đế quốc Mục Vĩ mất. Vì thế Mục Vĩ phải chết. Thế trưởng tộc của ba gia tộc lớn nghĩ trăm phương nghìn kế để đối phó Mục Vĩ. Mục Thanh Vũ cười lớn nói, ba vị trưởng tộc coi trọng con trai ta thế à? Thậm chí đến Mục Phương Ngọc đứng thứ 4 trên long bảng mà ba vị cũng không đoái hoài tới. Xem ra mắt nhìn người của ta chuẩn thật.

thì chúng ta lấy gì để kháng cự đấy? Thầy Mục. Nhưng Mục Vĩ coi như không nghe thấy những câu chất vấn của mọi người. Hôm nay đây đã được định trước là một trận huyết chiến. Ở đây có học trò của hắn, những người khiến hắn luôn canh cánh trong lòng. Chỉ khi họ được an toàn thì hắn mới có thể yên tâm chiến đấu. Không linh cửu thiên trận, mở! Mục Vĩ khẽ hô một tiếng, một màn ánh sáng máu răng khắp trời. Màn ánh sáng này dày hơn của Y Chiêm Long gấp nhiều lần. Nhưng khi màn ánh sáng này xuất hiện, đám linh thú vây xung quanh không tản đi hết, ngược lại còn tiến gần tới hơn. Dịch chuyển! Thấy vô vàn con linh thú tiến lại gần, Mục Vĩ giơ hai tay lên. Âm một tiếng, mặt đất chỗ mấy trăm người đang đứng đã trống không. Tất cả mọi người đều đã biến mất, chỉ còn một mình Mục Vĩ ở lại. Cách đơn giản thế này không dùng, lại đòi đưa từng người đi một, thế có mà chết cả lũ. Mục Vĩ tái mặt, chẹp miệng cười. Lão quỷ Mục Thành Vũ đang một mình chiến đấu với ba gia tộc ở bên ngoài. Mục Vĩ hắn cũng không thể để mất giá được, không giết được vài người của ba gia tộc ấy thì hắn biết ăn nói làm sao. Nhưng hiện giờ có Mục Ly bên cạnh thì chắc lão quỷ Mục Thành Vũ vẫn cầm cự được. Thấy mấy trăm người ở giữa đột nhiên biến mất, đám linh thú chợt ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó chúng đã nổi giận ngút trời. Chúng đã bị lừa, bị con người phía trước lừa. Chúng tức tối gầm lên rồi vọt tới. Tất cả linh thú đã điên cuồng tập trung lại. Dựa vào bọn mì mà đòi giết ta ư? Mơ đi! Thấy vô vàn con linh thú tiến lại gần, Mục Vĩ thi triển bộ pháp, tức tốc tránh đi. Vút! Xong, khi Mục Vĩ chuẩn bị rời đi, thì một tiếng xé gió đã vang lên. Ám khí! Mục Vĩ thầm thấy kinh hãi, rồi vội né đi. Xoẹt! Nhưng vì vận chuyển không linh cửu thiên trận để đưa hơn 700 người đi, nên Mục Vĩ đã mất một lượng máu lớn. Vì thế hắn phản ứng chậm mất nửa nhịp và bị ám khí đó sượt qua người. Ai? Mục Vĩ lạnh mặt nhìn vào trong đám linh thú. Là ta, Cổ Tâm Nhiễm. Có Lâm Dục ta nữa. Lâm Dục mỉm cười bước ra từ đám linh thú. Mục Vĩ mỉm cười nói. Hả? Thiên tài Cổ Tâm Nhiễm của nhà họ Cổ đứng thứ 5 trên long bảng, cô gái duy nhất đứng trong top 10 trên long bảng. Có Lâm Dục của nhà họ Lâm nữa, nhưng chắc không phải chỉ có hai người. Còn ai nữa thì ra hết một thể đi. Thiếu trưởng tộc Mục quả là thông minh. Một bóng người như cơn gió nhẹ trong đám linh thú. Con linh thú nào mon men tới gần là bị một luồng ám khí đẩy ra ngay, hầu như không thể lại gần. Ta không biết người, giới thiệu đi. Hoàng Vân Thiên. Hoàng Vân Thiên của Hoàng Thất đứng thứ 2 trên long bảng. Còn Xích Cổ Ngân nữa, ra luôn đi. Cứ trốn mãi trong đám linh thú làm gì cho vừa hôi vừa không thoải mái. Đúng là không thoải mái thật. Cổ Xích Ngân cười lớn đi ra. Cổ Tâm Nhiễm đứng thứ 5 trên long bảng, Lâm Dục đứng thứ 4, Hoàng Vân Thiên đứng thứ 2, Cổ Xích Ngân đứng đầu bảng. Thế bốn người này, Mục Vĩ cười nói. Thiếu một Phương Ngọc nữa là đủ top 5 long bảng rồi. Tất cả cùng nhau đến giết Mục Vĩ ta. Thú vị thật. Sao người biết ta không đến? Đột nhiên, một giọng nói đầy sát khí vang lên từ phía sau. Mục Phương Ngọc. Được lắm, quả nhiên người đã xuất hiện rồi. Mục Vĩ cười lớn nhìn Mục Phương Ngọc. Người biết ta sẽ xuất hiện ở đây ư? Có khó đoán lắm đâu. Ngươi chỉ muốn ngồi vào vị trí thiếu trưởng tộc của nhà họ Mục mà lại không được. Bây giờ nhà họ Mục sắp sụp đổ rồi. Đương nhiên, ngươi sẽ tìm một ngọn núi cao để nương tựa. Chọn nơi nào đây? Nhà họ Cổ, nhà họ Lâm hay Hoàng Thất? Ngươi lắm lời thật đấy. Sắp chết rồi mà cũng không để cho người ta chăn trối mấy câu ư? Đúng thật là. Ngươi không sợ chết sao? Thấy dáng vẻ bỡn cợt của Mục Vĩ, Cổ Xích Ngân cười hỏi. Sợ chứ? Mục Vĩ tỏ vẻ buồn thảm nói. Đương nhiên là ta sợ chết rồi. Nhưng bỗng nhiên hắn biến sắc mặt, lạnh lùng nói. Nhưng các ngươi muốn giết ta thì chưa đủ trình đâu. Ầm, mưa lớn trút xuống. Mục Vĩ vừa dứt lời, một tia sét đã giáng xuống. Các ngươi biết tại sao đêm này lại thích hợp để chém giết thế không? Vì hôm nay là có mưa sấm. Dứt lời, Mục Vĩ rút kiếm ra. Mũi kiếm vang lên tiếng vùn vút, thanh kiếm không ngừng chém giết trong đêm giông gió. Mọi người nhìn phía bên kia kìa.